Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, tiến vào thánh vực. Cảnh cảnh có ý tứ là bí cảnh, hơn nữa còn là tự nhiên hình thành, loại này cảnh cảnh rất khó được, 100 cái bí cảnh đều tìm không thấy một cái cảnh kính. Bên trong các loại nguyên tố đều đậm úp. Có đại năng giả thậm chí độc chiếm một cái cảnh cảnh. Với tư cách môn phái căn cứ, muốn tại đây cảnh cảnh nhất định rất lớn, bằng không thì dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Bí cảnh, hoàn toàn chính xác có thể nói là cái này cái hạch tâm của thế giới. Lâm Long thậm chí có chút ít mong đợi, kế tiếp hành trình khẳng định rất đặc sắc, trong lúc này mới được là hắn chính thức sân khấu. Bên ngoài với hắn mà nói đã không có chút nào tính khiêu chiến. Thông qua Lý Tôn Chủ nói cho bí pháp của hắn, Lâm Long trực tiếp mở ra cảnh cảnh thông đạo. Sau đó một đám người thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào thánh vực. Cảnh sắc trước mắt phải biến đổi, làm cho người cảm thấy khiếp sợ hùng hậu pháp lực đập vào mặt. Tương bên ngoài, tại đây quả thực là thiên đường. Bên ngoài chỉ là cằn cỗi chi địa, nếu cùng địa cầu hoàn cảnh, quả thực không có thể tính. Không biết vùng địa cầu bao nhiêu đầu phố, chung quanh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, mỗi một chỗ tại địa cầu đều có thể xưng là 6 cấp độ A du lịch cảnh điểm. Nhưng là ở chỗ này cũng rất bình thường. Hoa, như vậy không khí thật tốt, pháp lực tốt hùng hậu A hát, cùng bên ngoài tương. Trong lúc này quả thực là thiên đường a hát, chấm ngoặc kép, Phi Vũ nhịn không được cảm thán nói, thực tế thực lực của các nàng còn chưa đủ để dùng lại tới đây. Dù cho đã đến, cũng là kế cuối tồn tại, chỉ có thể bị người khác khi dễ, nhưng là có Lâm Long tại, đây hết thảy đều không là vấn đề, chúng ta hay là nhanh lên đi tìm Lý Tôn Chủ bọn hắn a. Theo hắn nói trong lúc này cũng không yên ổn, tỉnh có không có mắt tới tìm chúng ta phiền toái. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, ừ, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Dương Nhạc dai nhẹ gật đầu, một đôi mắt xếch, tại đây nhìn xem, ở đâu nhìn một cái, lộ ra rất hưng phấn. Minh Chủ, ngươi biết Lý Tôn Chủ bọn hắn ở nơi nào sao? Tại lúc này... Lưu lão nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Ha ha, không phải có ngươi sao? Ngươi khẳng định biết, Lưu lão, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nhanh lên mang bọn ta đi thôi. Ngươi thần thức mở ra. Toàn bộ bí cảnh không đều tại ngươi khống chế chi? Lâm Long nhìn xem Lưu lão cười nói. Hắn dù gì cũng là tuyệt thế cường giả. Tuy nhiên hiện tại chỉ có siêu thiên sư 99 trọng thực lực. Nhưng cái chết lạc đà ngựa lớn, tại cùng cảnh giới, cho dù là gai cũng không phải đối thủ của hắn. Thần thức không thể nghi ngờ rất cường đại, là hiện tại Lâm Long thần thức đều có thể làm cho cháu mấy mươi vạn dặm. Bế quan sau đích hắn, không có người biết đạo hắn thực lực bây giờ, là Lưu lão cũng không biết. Minh chủ chiết sát ta rồi, ngài nghĩ đến cũng biết a. Bất quá đã muốn ta dẫn đường, ta đây là một lần người dẫn đường a. Nói xong, Lưu lão trực tiếp mang theo Lâm Long bọn người một đường bay nhanh. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, cả buổi thời gian, một tòa thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành trì rất lớn, cửa ra vào viết Man Hoang Thành, ba chữ to. Chữ viết thoăn thoắt, mang theo trận trận bức nhân khí tức, nhìn ra viết chữ người tuyệt đối là vị cường giả, liền chữ viết đều ẩn chứa sự cường đại của hắn khí tức. Đã đến, nhìn xem Man Hoang Thành, Lâm Long thản nhiên nói, cửa thành không có thủ vệ, tiến về trước Man Hoang Thành đại đạo là như nước chảy nhân tộc cùng chủng tộc khác. Loại này trang diện ở bên ngoài tuyệt đối nhìn không tới. Nhân tộc cùng chủng tộc khác cùng một chỗ tuyệt đối sẽ phát sinh ma sát. Mà ở trong đó không có. Tại đây thậm chí có nhân tộc cùng yêu tộc nữ yêu kết hợp. Có quỷ cùng yêu, quỷ cùng người, mặt ngoài thoạt nhìn rất hòa hài, thực tế bên ngoài còn tàn khốc. Chỉ cần chủng tộc tôn chủ ra lệnh một tiếng, ngủ ở gối đầu bên cạnh lão bà hoặc là lão công, tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt thành thù. Thực tế đây cũng là từng cái chủng tộc khống chế chủng tộc khác đích thủ đoạn. Bất quá không thiếu khuyết một ít chân ái, như Bạch Xà cùng Hứa Tiên. Ở chỗ này là một đoạn lưu truyền rộng rãi giai thoại. Nếu như Lâm Long biết đạo nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì Bạch Xà cùng Hứa Tiên bất quá là địa cầu một vị tác giả bịa đặt đi ra mà thôi. Sau đó bị đập trở thành TV, không nghĩ tới lại thật sự tồn tại. Nhưng Lâm Long giờ phút này không biết, bọn hắn đã đi trước khi đến man hoang thành đại đạo người hướng. Không biết có phải hay không là hạn bạt trùng nữ quá đẹp. Lâm Long chú ý tới một đường rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên bọn hắn. Có không có hảo ý, có nhìn có chút hả hê cùng xem náo nhiệt, không phải trường hợp cá biệt. Lưu lão, người chú ý tới không có, người chung quanh xem ánh mắt của chúng ta có chút không giống với A Hát. Lâm Long nhìn về phía một bên Lưu lão, hắn tuy nhiên khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng dù sao chưa từng tới tại đây, cũng không biết nơi này có cái gì quy củ. Lưu lão kiến thức nhiều, mới có thể minh bạch hắn nguyên nhân a. Ha ha, minh chủ, rất đơn giản, ngươi chú ý xem không có. Những người kia ngực đều mang theo một quả con dấu, chắc hẳn cùng thân phận của địa cầu chứng nhận đồng dạng a. Chúng ta khi bọn hắn mắt là người nhập cư trái phép, hay là cái loại này hoài ước lượng rất nhiều bảo bối người nhập cư trái phép. Hắn những cái kia tự nhiên là muốn đánh nhau kiếp chúng ta. Còn lại là biết rõ thực lực của chính mình không được, chuẩn bị xem náo nhiệt. Trải qua Lưu lão vừa nói như vậy, mọi người thật đúng là phát hiện người chung quanh ngực đều có chứa con dấu. Lưu lão, Gai huynh, đem khí thế thả ra đi, lại để cho Lý tôn chủ tự mình đến tiếp chúng ta, miễn cho có không có mắt đồ vật. Lâm Long thản nhiên nói, hai người nhẹ gật đầu, sau đó đủ tề phóng khai mở bản thân khí thế. Sau một khắc, khổng lồ khí thế trực tiếp phóng lên trời, tựa như vô hình gợn sóng một giống như, trực tiếp lại để cho người chung quanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bay rớt ra ngoài. Hắn kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư 71 trọng tồn tại. Ở cách xa cảm nhận được cổ khí thế này, đồng tử co rụt lại, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Mà những cái kia chuẩn bị đánh Lâm Long bọn người chú ý người, tâm đều một hồi may mắn, vừa rồi may mắn không có ra tay. Loại này nghiêu bức tồn tại, căn bản không phải bọn hắn có thể mạo phạm. Hai người này khí thế, tuyệt đối là siêu thiên sư 99 trọng tuyệt thế cường giả. Nhớ tới vừa rồi bọn hắn chuẩn bị đánh 99 trọng tuyệt thế cường giả chú ý, cái trán toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tại khi thế cường đại xuống, dùng Lâm Long bọn hắn làm hạch tâm, phạm vi vài ngàn dặm ở trong không có một bóng người. Cửa thành cũng tạc mở nồi, bọn hắn mỗi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui về phía sau. Lúc trước bị đánh bay người trực tiếp trọng thương, kéo lấy bị thương thân thể rất nhanh lui về phía sau. Theo thời gian một giây đi qua, khí thế càng phát cường đại, trực tiếp tại thiên hình thành một cổ khổng lồ vòng xoáy. Chung quanh nổi lên cuồng phong, tựa như tận thế, mà ở man hoang thành Lý tôn chủ, tại cảm nhận được cái này hai đạo khí tức sau lập tức lộ ra khiếp sợ cùng kích động. Không nói hai lời, mang theo bên người một đám thủ hạ lập tức hướng cửa thành bay đi. Cùng lúc đó, rất nhiều thành trì đều cảm nhận được cái này lưỡng cổ khí thế cường đại, nhao nhao suy đoán man hoang thành phát hiện chuyện gì. Ở chỗ này, một tòa thành trì đại biểu một chủng tộc. Thành trì càng lớn, nói rõ cái này chủng tộc càng lợi hại. Man hoang thành tại thánh vực cũng coi như đại được rồi. Bất quá tương quỷ tộc cùng ma tộc, yêu tộc, đợi tộc hay là lộ ra nhỏ yếu. Có thể cho dù ở yếu, Lý Tôn Chủ mang theo một đám thủ hạ cũng dùng 10 giây thời gian mới bay đến cửa thành. Tuy chỉ có 10 giây, nhưng bọn họ đều là siêu thiên sư 99 trọng cao thủ A-Hát. Tốc độ sao mà nhanh, dùng trong nháy mắt 10 vạn dặm mà nói cũng không đủ. Bọn hắn theo man hoang thành tâm bay tới, dựa theo tốc độ đến tính toán, man hoang thành chiếm diện tích ít nhất 100 tỷ km vuông. Tử tiêu quốc còn lớn hơn gấp bội, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.